Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, Tiểu Thần. Để ngươi khi dễ ta. Sự tình gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Ơ Lai sắc mặt có chút âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Kéo đến tận cướp đi chính mình đáng yêu nhất muội muội. Mà bây giờ, thế mà còn có khác nguyên nhân. Có khác sự tình, nữ nhân này, đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì? Đối với điểm này, không thể không cẩn thận. Riêng là như là Diệp Hân dạng này thương nhân. Không gian không phải thương nhân. Cứ việc Diệp Hân là một vị tiên nữ. Thế nhưng là cái này đồng dạng cải biến không Diệp Hân là một cái thương nhân sự thật. Đồng dạng cải biến không Diệp Hân là một tên gian thương. Bởi vậy, ở ngoài mặt, Ơ Lai đã cảm thấy Diệp Hân không phải một người tốt, mà bây giờ, cướp đi muội muội mình, càng thêm để cho nàng kiên định dạng này một loại ý nghĩ. Mặc dù nói, chính mình là không thể làm gì, lúc này mới đem muội muội mình giao cho Diệp Hân bảo hộ. Ta nghĩ, ta mới vừa nói qua, ngươi lần này đi, nếu như một người đi qua, khẳng định cửu tử nhất sinh, ngươi vào chỗ. Liền đã để mặt trời không lặn đế quốc 60% trở lên quý tộc bất mãn. Lần này xuất ngoại, ta nghĩ người cũng hẳn phải biết đến tột cùng nhiều sao hung hiểm. Nhìn lên trước mặt Ơ Lai, Diệp Hân sắc mặt nghiêm túc. Tỷ tỷ, bên cạnh Elise nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc, điểm này, Elise chưa từng có suy nghĩ qua. Tỷ tỷ mình động nhiều như vậy quý tộc lợi ích. Thật có lấy phi thường lớn có thể sẽ trở thành quý tộc cái đinh trong mắt. Cái này, phiền phức, trong lúc nhất thời, có thể nói, không thể không lo lắng. Cái này ta đương nhiên biết. Cho nên, nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Ơ Lai trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lần này, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Cái này người, lần này tới, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà lần này... Chính mình quả nhiên đoán đúng, không có lợi ích sự tình, Diệp Hân là sẽ không làm. Xét đến cùng, Diệp Hân vẫn là một cái thương nhân, cho nên, ta muốn an bài cho ngươi một cái bảo tiêu. Nhìn lên trước mặt Ơ Lai, Diệp Hân đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý Ơ Lai không vui sắc mặt. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói ra, bảo tiêu, ngươi không phải là muốn khống chế ta đi. Diệp Hân. Ngươi cảm thấy ta cần ngươi bảo tiêu. Ta mặt trời không lặn đế quốc dũng sĩ ngàn ngàn vạn. Ta cần ngươi bảo tiêu. Ơ Lai nghe đến. Sắc mặt cười lạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Nữ nhân này. Rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly. Lại muốn cho mình an bài bảo tiêu. Chỉ sợ an bài bảo tiêu là giả. Muốn giám sát mình mới là thật đi. Chính mình có thể không phải mình muội muội loại kia ngốc ngây thơ. Có thể tùy tiện lừa gạt người. Ngược lại, chính mình có thể thông minh đâu. Ngươi mặt trời không lặn đế quốc thật có lấy ngàn ngàn vạn dũng sĩ. Nhưng là, trong mắt ta, ngươi kỵ sĩ binh đoàn thùng rỗng kêu to. Diệp Hân nghe đến, mỉm cười, trong mắt hắn, cũng giống như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt toàn thân tản ra khí tức cường đại Diệp Hân. Ơ Lai sắc mặt phẫn nộ. Sau cùng chỉ có thể dậm chân một cái. Diệp Hân, xác thực có thể một đầu ngón tay diệt đi nàng kỵ sĩ binh đoàn. Làm tiếp xúc đến loại này lực lượng nàng, vẫn là vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên Ơ Lai không có loại này lực lượng. Thế nhưng là Ơ Lai biết loại này lực lượng tồn tại. Thấy qua loại này lực lượng đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Nếu như nàng có thể có một loại lực lượng như vậy. Không có bất kỳ người nào có tư cách phản đối nàng. Đáng tiếc là, nàng chẳng qua là một cái người bình thường. Một phàm nhân, không có loại này lực lượng. Đã như vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng để ai làm ta bảo tiêu. Sau cùng, Ơ Lai nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Không thể không thừa nhận. Vì hoàn thành chính mình mục tiêu. Trước mắt nàng cần phải cường đại bảo tiêu, càng thêm cần an toàn trở về. Rất đơn giản, ngươi muội muội nhận biết, đệ đệ ta tiểu thần, mà tại trước mặt Diệp Hân nghe đến, mỉm cười, sắc mặt nghiêm túc nói. Diệp thần ca ca, Elise nghe đến, vừa nghĩ tới trước đó điên cuồng, sắc mặt liền có một chút ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Elise làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca đại tỷ thế mà lại an bài Diệp Thần ca ca làm vì tỷ tỷ mình bảo tiêu. Điểm này, có chút thật không thể tin nha. Cái kia lấy đi muội muội ta lần thứ nhất người. Ơ Lai nghe đến, sắc mặt băng lãnh, nhìn lên trước mặt Diệp Hân, chân mày hơi nhíu lại. Đúng, ta nghĩ, ngươi cũng muốn thật tốt giải tiểu thần đi. Bằng không, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không yên tâm. Đã như vậy, ta không ngại để ngươi thật tốt giải. Không biết, ngươi đáp ứng không? Diệp Hân gật gật đầu. Trong đôi mắt đẹp có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đã như vậy ta đáp ứng. Bất quá, hắn nhất định phải thông qua ta thí luyện. Sinh tử vô luận, Ơ Lai nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà băng lãnh. Tỷ tỷ, Elise nghe đến, sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng. Diệp Thần ca ca, không có khả năng chống lại tỷ tỷ mình nha. Bất kể nói thế nào, tỷ tỷ mình thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Tùy tiện, thành giao. Diệp Hân nghe đến, không có chút nào để ý. Mỉm cười, rời đi. Diệp Thần, liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng có thực lực gì? Có cái gì tư cách lấy đi muội muội ta lần thứ nhất? Nhìn lấy rời đi Diệp Hân, Ơ Lai sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Tay phải càng là nắm chặt. Móng tay đều rơi đi vào. Hắt xì mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này một đạo thanh niên bóng người đột nhiên một nhảy mũi đánh ra đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Nhìn lên trước mặt mày nhăn lại xinh đẹp thân thể mềm mại. 8. Diệp Tinh, ta không phải cố ý. Nhìn lấy khuôn mặt vặn vẹo, mi đầu có một vệt gân xanh nhô lên Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình không phải mới vừa cố ý. Cũng không biết đến tột cùng là ai tại nguyên rủa mình. Đáng giận nha. Không sao, ta không biết để ý. Mà Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, khóe miệng hơi hơi câu lên, mang theo một vệt cười xấu xa. Chờ một chút, Diệp, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Diệp Thần như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt cuống cuồng, càng là trong nháy mắt ôm lấy trước mặt thân thể mềm mại. Diệp Tinh, chờ chút, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần tay phải trong nháy mắt động tác, sắc mặt có chút ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ, toàn thân trầm tĩnh lại. Tiểu Thần, ta để ngươi khi dễ ta. Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, ai để ngươi một bước đến cùng. 8. Ta thật không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt xê dịch Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình vừa mới, còn thật không phải cố ý. Ta cũng không phải cố ý. Cắn chết ngươi. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, xem được không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tinh càng là nháy mắt mấy cái. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Chờ một chút, ta sắp hô hấp không đến. Còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Trước mắt có. Chẳng qua là một mảng lớn trắng như tuyết, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, mà Diệp Tinh lại là mỉm cười, thoáng cái, xoay người chuyển một cái, liếm liếm bờ môi, tiểu thần, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.